Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 847, vai phụ cùng nhân vật chính. Ngươi là anh hùng sao? Có người hỏi, Lý Sất suy nghĩ rất lâu cũng không biết trả lời như thế nào. Cũng có thể không phải là không biết, mà là không tốt lắm ý trả lời. Mặc dù hắn ra mặt dày, nhưng cũng đôi khi sẽ ngại quá. Nhưng hắn cuối cùng còn trả lời, ta là, đúng vậy, ta là anh hùng, ta chính là anh hùng, thiên hạ cũng ít có anh hùng. Hỏi hắn vấn đề người tựa hồ cười lên, cũng không biết là tại sao mà cười, nghe cũng không cách nào xác nhận tiếng cười kia hàm nghĩa. Là đang thưởng thức vẫn là ở châm chọc, ngươi không phải anh hùng, người kia đối hắn nói, anh hùng hơn bi tình, nhưng ngươi không bi tình. Cho nên ngươi không phải anh hùng. Lý Sất suy nghĩ một chút. Lần này trả lời rất nhanh. Hắn nói. Ngươi đánh giám. Lão tử chính là anh hùng. Lão tử là vui sướng anh hùng. Lý Sất mở mắt ra. Không biết tại sao lại đột nhiên có như vậy một giấc mộng. Trong mộng hỏi hắn người là ai. Tại sao phải hỏi hắn những thứ này. Hắn chậm rãi đứng dậy. Đã đến giữa hè. Đêm qua bên trong ngủ trước Lý Sất cố ý không có đóng trên cửa sổ. Hy vọng ban đêm gió nhỏ có thể để cho hắn ngủ thoải mái hơn một chút. Bởi vì hắn hiện tại cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn chỉ có 4 ngày thời gian nghỉ ngơi. Không, còn có 3 ngày. Mới một ngày đến từ ánh mặt trời sáng rỡ bắt đầu. Vì có thể nghỉ ngơi tốt. Ở rạng sáng trong bóng tối tỉnh lại Lý Sất buộc mình lại ngủ nhiều liền một hồi. Bất chi bất giác, lúc đầu Thái Dương đã leo cao, nhưng là vừa không có leo rất nhanh, tựa hồ vậy đang tò mò, vậy mỗi ngày đều là cái đầu tiên nghênh đón nó người. Vì sao hôm nay còn không gặp, Lý Sất đi tới cửa sổ hướng Thái Dương vẫy vẫy tay. Ánh mặt trời vẩy vào trên người hắn, thật giống như ở là hắn đắp thuốc, ánh mặt trời ở trên người hắn thật giống như tăng gấp bội sáng ngời. Đó tựa hồ là Thái Dương ở nói cho hắn. Mỗi ngày đều cấp cho ngươi cũng so người khác nhiều. Thiếu một chút cũng không được. Lý Sất thấy lão Trương chân nhân liền đứng ở trong sân. Cũng không biết đã tới bao lâu. Nhưng hắn hẳn là không đành lòng quấy rầy Lý Sất ngủ. Lý Sất sửa sang lại một tí quần áo bước nhanh ra cửa. Lão Trương chân nhân quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm. Diễn cảm có chút phức tạp. Thật ra thì ta chuyện phải làm, không phải hiện tại phải làm chuyện. Lão Trương chân nhân nhìn về phía Lý Sất nói chuyện. Trong tay hắn có hai cái rất nhỏ bình ngọc, một cái màu mực một cái màu trắng. Màu mực như đêm, màu trắng thấu rõ. Đây là cái gì? Lý Sất hỏi. Thuốc, lão Trương chân nhân trả lời thời điểm. Giọng so hắn diễn cảm còn phức tạp hơn một ít. Bạch ngọc trong bình chính là một viên màu đen viên thuốc nhỏ. Tên là Bảo Tử, lão Trương chân nhân nói. Nếu như một người thương thế rất nặng, có thể ăn vào đây có thể Bảo Tử. Nghe nói có thể kéo dài tánh mạng một hồi. Tiếp theo bao lớn một hồi ta không biết. Bởi vì không có ai dùng qua. Nhưng ta muốn, đại khái cho dù là kéo dài tánh mạng mấy tức cũng đều tốt. Vạn nhất cái này mấy tức tới giữa đã có người tới cứu chữa đây. Lý Sất gật đầu một cái. Thứ tốt. Hắn nhìn về phía màu mực bình. Cái này đâu? Lão Trương chân nhân nói. Nơi này cũng có một viên viên thuốc nhỏ. Màu đen. Tên là hiểm tử. Giống vậy cũng không có ai dùng qua. Hiểm tử tác dụng phải. Làm một người người bị trọng thương nhưng có thể phải tiếp tục liều mạng thời điểm. Ăn hiểm tử. Ở trong thời gian rất ngắn có thể không biết đau đớn. Tiếp tục liều chết xung phong. Cùng bảo tử như nhau. Hiểm tử cũng không có ai dùng qua. Lão Trương chân nhân nói. Cái này hai viên thuốc. Là sư phụ hắn sư phụ truyền xuống đồ. Sư phụ nói. Cái này hai viên nhóc. Có thể ra bò. Một mực lấy lạp hoàn đậy lại. Cho nên dược liệu chắc còn ở. Ta biết tất cả mọi người đều khuyên không nhúc nhích ngươi. Ngươi đối mỗi người nụ cười sau lưng. Đè là đếm lấy vạn kế ký châu dân chúng oan hồn. Bọn họ mỗi ngày mỗi đêm cũng liền hướng ngươi kêu. Ninh Vương, nhất định phải giúp chúng ta trả thù à. Lý Sất nghe được lão Trương chân nhân lời nói này sau đó, không tự chủ được hít thở sâu. Không có ai nghe được, chỉ có hắn nghe được. Hắn còn nghe được đứa trẻ tiếng khóc, người phụ nữ tiếng khóc, nghe được người trước khi chết không cam lòng kêu gào. Đó là người đàn ông tiếng gào tuyệt vọng. Lão Trương chân nhân nhìn Lý Sất nói, mỗi một cái có thể vác lên giang sơn người, cũng, nghe được người khác nghe không đến thanh âm, thấy người khác không thấy được đồ. Cho nên, ngươi hơn cô độc à? Lý Sất cười lên, có người biết ta cô độc, ta liền không cô độc. Lão Trương chân nhân ừ một tiếng, cũng cười, bọn họ đều biết, bên cạnh ngươi mỗi cái người đều biết. Cho nên bọn họ cũng từ biến thành ngươi dáng vẻ. Là sợ ngươi cô độc. Lý Sất cầm hai cái nhỏ bình thu cất. Sau đó hướng lão Trương chân nhân ôm quyền. Cảm ơn lão chân nhân. Lão Trương chân nhân nói. Không dùng được còn phải trả lại cho ta. Lý Sất nói. Lão chân nhân còn chưa hiểu ta. Phân phối Trương chân nhân ngẩn một tí. Sau đó lại cười lên. Cũng đúng. Đã vào ngươi túi đồ. Ai còn có thể lấy về. Cho nên hắn nhìn về phía Lý Sất nghiêm túc nói. Như vậy, chưa dùng tới liền cho ta tính tiền đi. Thật đắt, Lý Sất, thật đắt. Lão Trương chân nhân ngẩn ra. Ta, có phải hay không nói sai? Lý Sất cười lên. Không có, ta đã biết cái này hai viên thuốc thật đắt. Ở cùng trong lúc nhất thời địa phương khác nhau. Vô Lai Thành ở giữa tòa kia dân cư bên trong. Nguyên Kiến Ly đứng ở trong sân ngẩng đầu nhìn trời. Một tầng mây trắng chậm rãi thổi qua cầm thái dương che kín. Cái này làm cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cùng kiểu đồ ở bất đồng thời điểm. Cũng sẽ bị người yêu thích bị người ghét. Ví dụ như thái dương. Mùa đông thời điểm. Nếu có nắng ấm. Trong lòng liền sẽ phá lệ ấm áp. Mùa hè nóng bức lại còn như vậy chiếu sáng thái dương. Liền cảm giác được chán ghét. Sư thúc, một tên thánh đao môn đệ tử bước nhanh chạy tới. Cúi người nói, đồ vương quân người ở từng nhà cha, đã sắp đến bên này. Nguyên Kiến Ly không có trả lời, như cũ ngẩng đầu nhìn vậy phiến mây trắng. Suy nghĩ nếu có thể vẫy tay mây tới vẫy tay mây bay. Đó là hơn thích ý hơn tốt đẹp một chuyện. Sau hồi lâu, Nguyên Kiến Ly nhẹ giọng nói, các ngươi mỗi người tản đi. Có thể ra khỏi thành thì ra khỏi thành. Trở về sau đó hướng sư huynh ta bẩm minh. Ta đại khái không trở về được. Tất cả mọi người đều sững sờ ở vậy. Có người tương lai một tiếng quỳ xuống. Cầu khẩn nói. Sư thúc, chúng ta hiện tại xông lên ra khỏi cửa thành. Không người ngăn được. Phải đi. Nguyên Kiến Ly lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía vậy đám mây. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Như có thể mây hóa đao. Ta niệm phá thương khung. Nói xong câu này nói sau đó. Cũng không gặp hắn có động tác gì. Người đã phiêu nhiên nhi khởi. Nhẹ bỗng bay đến bên ngoài viện. Một đám thánh đao môn đệ tử đuổi kịp ngoài cửa. Nhưng nơi nào còn có bọn họ sư thúc bóng người. Cùng lúc đó. Vân Ẩn Sơn. Lý Tiên Sinh nhìn cái đó gọi Tào Liệp người tuổi trẻ đang đút heo. Vẫn nhìn. Trong lòng có chút không quá thoải mái. Hắn không phải là không thoải mái người này, mà là khó chịu hắn heo. Và người ngoài vậy như vậy thân cận, ai cho chúng ăn đều ăn, một chút đều không dè đặt, không có dậy. Tào Liệp quay đầu thấy Lý Tiên Sinh ở xem hắn, vì vậy cười một tiếng, vừa nhìn về phía một địa phương khác. Lý Thiện Công cũng ở đây nuôi heo, nhưng là Lý Thiện Công này heo không để ý tới hắn. Không những không ăn. Liền đến gần cũng không tới gần. Lý Tiên Sinh vậy nhìn sang. Thấy Lý Thiện Công có chút biết dáng vẻ. Suy nghĩ cái này hình như là đời sau của mình tới. À, ta thật là một cái người đàn ông cặn bã. Lý Tiên Sinh khe khẽ thở dài. Cả đời này bên trong. Hắn từng có duyên cớ rất nhiều câu chuyện tình yêu. Nếu như mỗi một cái câu chuyện tình yêu cũng không có thể nói kết tinh mà nói. Vậy được hơn bi thảm. Nhưng mà tựa hồ cũng không phải là rất công bằng. Bởi vì hắn như vậy vẫn luôn ở ẩn núp người. Vĩnh viễn cũng không khả năng giống như là một cái bình thường phụ thân như nhau đi chiếu cố hài tử. Nhưng là, hắn thậm chí không xác thực định Lý Thiện Công là nhi tử mình vẫn là cháu trai. hay hoặc giả là con trai cháu trai, cháu trai con trai, sống lâu như vậy, vẫn còn là trốn trốn tránh tránh. Cũng không phải là hắn vẫn luôn sợ, lựa chọn như vậy cũng là ở chống lại, bởi vì hắn không muốn bị thứ gì điều khiển, vật kia xem không thấy không sờ được, nhưng là Lý tiên sinh biết nó nhất định tồn tại, mà mình sống lâu như vậy, chính là nó tồn tại có lực nhất lượng chứng minh, đời sau của mình, cũng không như người ngoài sẽ nuôi heo. Lý tiên sinh lắc đầu một cái, trong lòng càng phẫn uất đứng lên, à, gia học à, hắn tại sao chấp niệm nuôi heo? Là bởi vì là hắn chẳng muốn quên mình. Đây cũng là một loại chống lại. Ta từ đâu tới đây? Ta nguyên lai là làm gì? Ta lại là ai? Nó vẫn luôn đang tính toán xóa đi dấu vết. Lý tiên sinh dấu vết. Giống như là đang đùa bỡn Lý tiên sinh như nhau. Ở rất rõ ràng nói cho hắn. Ta không xóa đi ngươi. Nhưng ta xóa đi ngươi lưu lại tất cả dấu vết. Ngươi con cháu đời sau. Không có một người mới có thể có ngươi như vậy thông minh trí tuệ. Bọn họ ai cũng không học được ngươi đồ. Bọn họ cũng tư chất bình thường. Thậm chí liền ngươi nói những lời đó đều không thể hiểu. Đó là bởi vì bọn họ biết mình là cái thời đại này ngươi. Mà ngươi không chịu thừa nhận. Lý tiên sinh nặng nề khạc ra một hơi. Nếu là ở mấy chục năm trước. Hắn sẽ hướng bầu trời thụ một tí ngón giữa. Nếu là ở 100 năm trước, hắn sẽ hướng bầu trời mắng một câu em đi. Nhưng là hắn bây giờ, liền một chút như vậy dục vọng cũng không có. Tiên sinh, Lý Thiện Công hướng hắn kêu. Heo không nghe lời à? Lý tiên sinh cười khổ. Lòng nói đó là có người sửa lại ngươi gen. Nếu không heo làm sao có thể không nghe ta Lý mỗ người đời sau nói. Nhưng là lời như vậy Lý tiên sinh nói ra, hắn đời sau cũng không khả năng hiểu, giống như là bị người ngăn chặn thông minh tài trí nào đó bộ phận. Chính là không hiểu được Lý tiên sinh nói, cho nên từ rất lâu trước bắt đầu, Lý tiên sinh liền không cho phép mình lại có cái gì câu chuyện tình yêu. Cũng là bởi vì như vậy, hắn trở lại Vân Ẩn Sơn Dược Cốc sau đó, mới sẽ ở đây thung lũng cửa lập một tấm bảng hiệu. Viết cưỡi nữ nhân không được đi vào nói. Tiên sinh, Tào Liệp hỏi, có thể có biện pháp trị một chút không cam lòng. Không cam lòng, Lý tiên sinh lặp lại một lần cái từ này. Nghĩ thầm nếu như ta có thể biết như thế nào trị một chút không cam lòng. Ta nhiều năm như vậy hẳn gặp qua so hiện tại tự nhiên vô số lần đi. Không trị được, Lý tiên sinh trả lời. Tào Liệp không có tiếp tục cái đề tài này. Lại hỏi một cái khác. Ta trước khi tới, Thiện Công nói, tiên sinh không thích cùng người nói chuyện, thậm chí không thích cùng người đồng thời xuất hiện. Nhưng mà tiên sinh đợi ta khá tốt, là bởi vì là cảm thấy ta quen mặt sao? Lý tiên sinh trả lời, bởi vì ngươi là vai phụ. Tào Liệp ngẩn ra, vai phụ, cái gì là vai phụ? Lý tiên sinh nói, chính là nền. Tào Liệp lần nữa ngơ ngẩn. Lý tiên sinh nói, ta và ngươi nói nhiều mấy câu, không phải bởi vì ngươi trọng yếu bao nhiêu, mà là bởi vì ngươi một chút cũng không trọng yếu, có cũng được không có cũng được, cho nên chính là không uy hiếp. Ở trên thế giới này, không có cái nào vai phụ có thể ngăn ta. Cuối cùng cái này nửa câu bên trong cất giấu to lớn nội dung. Nhưng Lý tiên sinh vậy lười được giải thích thêm cái gì. Trên cái thế giới này bỏ mặc quá nhiều thiếu niên cũng không có bất kỳ một người nào vai phụ có thể giết chết hắn, bởi vì hắn là vai phụ vương. Lý tiên sinh mình phong. Lý tiên sinh nói, chúng ta tới xem không cam lòng cái từ này chia nhiều ít chồng. Người bản lãnh không bằng người khác. Người không cam lòng. Người qua không có người khác tốt. Người không cam lòng. Không có đừng người lớn lên suốt. Người không cam lòng. Loại vật này, ở càng người quen trên mình càng rõ ràng. Người ghen tị người xa lạ trình độ, vĩnh viễn không đạt tới người ghen tị người quen trình độ. Tào Liệp cảm giác được mình có chút hiểu. Hắn nhìn về phía Lý Thiện Công, phát hiện Lý Thiện Công ngược lại là một mặt mê mang. Tào Liệp hỏi, vậy nếu là buông xuống đâu? Lý tiên sinh hỏi ngược lại nói, ngươi là đánh giám sao? Tào Liệp ánh mắt cũng mở to. Không để ý tới rõ ràng tại sao Lý tiên sinh như thế nói. Lý Tiên Sinh nói, không có ai có thể buông xuống. Đi qua, hiện tại, cùng với tương lai, sự nghiệp, tình yêu cùng với sống chết. Hắn xem hướng bầu trời, liền ta cũng không có buông xuống qua. Trong thiên hạ còn có ai có thể? Tào Liệp hỏi, tiên sinh không bỏ được cái gì? Lý Tiên Sinh không trả lời. Lý Thiện Công suy nghĩ một chút, hỏi, tiên sinh nếu có thể buông xuống đâu? Lý Tiên Sinh lần này trả lời, vậy ta mới là chủ. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.